Đế Bá, chương 5526, thực lực Ninh Trúc công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Trúc hoành thiên, một kiếm cắt ngang qua, tràn ngập một màu xanh lục, dường như một kiếm này chính là tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống và hy vọng vô hạn. Dưới một kiếm như vậy, bất luận là lực lượng trấn áp cường đại cỡ nào, bất luận là tuyệt sát ra sao, cũng đều không thể đem nó hủy diệt. Tựa như bất luận là đáng sợ thế nào, dưới điều kiện khó khăn làm sao, sinh mệnh lực của nó cũng đều ương ngạnh như thế, không có thứ gì có thể đem nó ma diệt. Thúy Trúc hoành thiên, cái này khiến không ít người kinh hô một tiếng. Tại vừa rồi không lâu, Tùng Diệp kiếm chủ đã dùng một chiêu này ngăn trở kiếm cửu tuyệt sát, mà vào giờ khắc này, một chiêu Thúy Trúc hoành thiên lại một lần nữa xuất hiện, làm sao không khiến người ta vì đó kinh hô chứ. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, một chiêu Thúy Trúc hoành thiên đã ngăn cản được đạo quân trấn áp của Lâm Nguyên kiếm thiếu, một kiếm ngang trời, tựa như một kiếm này đã ngăn được đạo quân trấn áp cách ngoài vạn dặm, không có khả năng vượt qua nửa bước. Ninh Trúc công chúa nhìn thấy một người xuất hiện, cũng có người không khỏi vì vậy lẩm bẩm một tiếng. Không hề nghi ngờ, tại thời điểm Hứa Dịch Vân bị vây khốn trong Cự Uyên kiếm đạo của Lâm Nguyên kiếm thiếu, Ninh Trúc công chúa một kiếm vượt ngang mà tới, giải thoát Hứa Dịch Vân khỏi vây khốn. Trong lúc nhất thời, làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, lần này liền khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy rất thú vị. Lâm Nguyên kiếm thiếu liên tục nhấn mạnh, muốn đưa Ninh Trúc công chúa trở về Hải Đế kiếm quốc, nhưng là, Ninh Trúc công chúa lại cự tuyệt. Hơn nữa, vào thời điểm này, Ninh Trúc công chúa còn rút kiếm đối mặt, tựa như Ninh Trúc công chúa vô cùng kiên định đứng về phía Lý Thất Gia. Thiên hạ đệ nhất giáo Hải Đế kiếm quốc nàng không lựa chọn. Đạm Hải kiếm hoàng tuyệt thế thiên tài như vậy nàng không lựa chọn, dù là vị trí hoàng hậu cao quý vô cùng nàng cũng không lựa chọn. Ninh Trúc công chúa lại lựa chọn Lý Thất Giả, một cái nhà giàu mới nổi, hơn nữa, còn là tỷ nữ cho nhà giàu mới nổi, đây là cam tâm tình nguyện. Điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy thật sự quá bất hợp lý, cũng không rõ vì cái gì Ninh Trúc công chúa lại một lòng một dạ đối với Lý Thất Giả nhà giàu mới nổi như vậy. Đây là tự hủy tương lai, có tu sĩ không nhịn được lẩm bẩm, khẽ nói ra. Tự cam đọa lạc, tại trong mắt nhiều người, lựa chọn của Ninh Trúc công chúa là ngu xuẩn vô cùng, không biết tự lượng sức mình, tự cam đọa lạc. Đây là điên rồi sao? Có thế hệ tu sĩ tuổi trẻ cũng không nhịn được thốt lên. Vì lựa chọn Lý Thất Giả loại nhà giàu mới nổi này, mà không tiếc vạch mặt cùng Hải Đế kiếm quốc, nàng còn từng là hoàng hậu tương lai Hải Đế kiếm quốc đó. Thật là bị ma xui quỷ ám, coi như là một vài lão tổ đại giáo, cũng không biết tại sao Ninh Trúc công chúa phải lựa chọn Lý Thất Giả, mà không phải là Đạm Hải kiếm hoàng, lẩm bẩm nói ra. Lý Thất Giả rốt cuộc là có mị lực cỡ nào, vậy mà khiến Ninh Trúc công chúa thái độ kiên định như thế. Nếu như nói, trước đó, Ninh Trúc công chúa đánh cược bị thua, tuân thủ theo lời hứa, nhưng bây giờ Ninh Trúc công chúa rõ ràng có cơ hội xoay người. Nàng vẫn lựa chọn đứng ở bên Lý Thất Giả, điều này khiến mọi người cảm thấy quá tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Trúc công chúa xuất kiếm về phía Lâm Nguyên kiếm thiếu, không cần phải nhiều lời nữa, không thể rõ ràng hơn được nữa, không hề nghi ngờ, vì Lý Thất Giả, Ninh Trúc công chúa nguyện ý xuất kiếm về phía Hải Đế kiếm quốc, thậm chí không tiếc đối địch với Hải Đế kiếm quốc. Lâm Nguyên kiếm thiếu sắc mặt dĩ nhiên rất khó coi, có thể nói hết sức khó coi, hắn phụ mệnh đến đây, để mời Ninh Trúc công chúa trở về Hải Đế kiếm quốc. Theo đạo lý mà nói, hắn là đến giải cứu Ninh Trúc công chúa từ trong nước lửa, dù cho Ninh Trúc công chúa không thể giúp hắn một chút sức lực, vậy cũng nên đứng ngoài quan sát chứ. Nhưng mà vào giờ khắc này, Ninh Trúc công chúa lại rút kiếm đối mặt, kiên định đứng bên cạnh Lý Thất Giả. Ninh Trúc công chúa cách làm như thế, trong mắt rất nhiều người, đây là tự cam đọa lạc. Cho nên, Lâm Nguyên kiếm thiếu cũng không ngoại lệ, trong lồng ngực hắn không khỏi có một ngọn lửa độc ác tỏa ra. Điện hạ, xin nghĩ lại. Lúc này, Lâm Nguyên kiếm thiếu lạnh lùng nói. Bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ rơi vào vực sâu vạn trường. Lâm Nguyên kiếm thiếu lời này là đang cảnh cáo Ninh Trúc công chúa. Hơn nữa, ý của hắn không thể rõ ràng hơn được nữa. Nếu như Ninh Trúc công chúa vẫn u mê không tỉnh ngộ, vậy sẽ trở thành kẻ địch của Hải Đế kiếm quốc, kết cục là có thể tưởng tượng. Cho nên nói, Lâm Nguyên kiếm thiếu dùng vực sâu vạn trượng, đến cảnh cáo Ninh Trúc công chúa, điều này quả thực không chút nào quá mức. Dù sao, một khi bị Hải Đế Kiếm Quốc liệt vào kẻ địch, e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Đa tạ ý tốt, Ninh Trúc công chúa vô cùng bình tĩnh, chậm chậm nói. Ý tốt của kiếm thiếu, Ninh Trúc xin nhận, sự ưu ái của Hải Đế Kiếm Quốc, Ninh Trúc cũng vô cùng cảm kích. Duyên phận đã hết, không cần dây dưa thêm nữa. Kiếm thiếu mời trở về đi, chớ có phạm sai lầm. Ninh Trúc công chúa vừa nói ra lời như vậy, khiến rất nhiều người không khỏi há hốc mồm. Ninh Trúc công chúa lời này rất kiên quyết, không hề nghi ngờ, nàng tuyệt đối đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Thậm chí có thể nói, vì Lý Thất Dạ, Ninh Trúc công chúa không tiếc đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Vứt bỏ thân phận hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc, lựa chọn cùng Lý Thất Dạ dạng nhà giàu mới nổi này, thậm chí không tiếc đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Quyết tâm của Ninh Trúc công chúa quả thực khiến rất nhiều tu sĩ cường giả chấn động trong lòng. Mặc kệ Ninh Trúc công chúa tại sao phải lựa chọn Lý Thất Dạ, nhưng dám kiên quyết tự mình đứng ra lựa chọn, thậm chí không tiếc đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, chỉ sợ không có mấy người có được dũng khí như thế. Ninh Trúc công chúa lời như vậy, đã không thể rõ ràng hơn, sắc mặt của Lâm Uyên kiếm thiếu làm sao có thể tốt được chứ? Nếu Điện Hạ vẫn u mê không tỉnh ngộ như thế, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Uyên kiếm thiếu sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt lộ ra sát khí. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu là đối với Ninh Trúc công chúa đã động sát cơ. Dù sao, nếu Ninh Trúc công chúa đã lựa chọn Lý Thất Dạ, nếu nàng còn sống, đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Cho nên, theo Lâm Uyên kiếm thiếu, kết cục tốt nhất của Ninh Trúc công chúa là tử vong. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu lập tức là huyết khí mút trời, tựa như là hồng hoang cự thú thức tỉnh lại, bạo phát ra huyết khí cuồn cuộn không dứt, giống như là sóng to gió lớn, muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Huyết khí cường đại như thế trùng kích tới, trong nháy mắt lan tràn khắp thiên địa, mang theo xu thế bẻ gãy nghiền nát, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị huyết khí cường đại như thế rung động. Không hổ là thiên tài của Hải Đế Kiếm Quốc. Cảm nhận được huyết khí của Lâm Uyên kiếm thiếu lại kinh khủng như vậy, cho dù thế hệ trước thực lực mạnh mẽ, cũng không khỏi vì vậy thán phục. Giết, Lâm Uyên kiếm thiếu miệng phun chân ngôn, sát phạt quyết đoán, nghe được. Keng, một tiếng kiếm minh, từ Uyên kiếm xuất thủ, đạo quân chi uy cuồn cuộn, chấn sát mà xuống, thiên địa sụp đổ, uy lực không gì sánh kịp. Một kiếm chém xuống, tuyệt sát hung mãnh, vào giờ phút này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Lâm Uyên kiếm thiếu chính là hạ sát thủ đối với Ninh Trúc công chúa, muốn đẩy Ninh Trúc công chúa vào chỗ chết. Đến hay lắm, đối mặt với Lâm Uyên kiếm thiếu chân áp như vậy, Ninh Trúc công chúa không sợ, quát một tiếng, nhảy vọt lên trời. Keng, một tiếng kiếm minh, kiếm quang sáng chói, một kiếm chém ra, chặt đứt luân hồi, chặt đứt nhân quả, chặt đứt thời gian. Một kiếm chém ra, không thể quay đầu chùn bước, không gì có thể ngăn cản, dưới một kiếm này. Dường như chỉ có chặt đứt. Kiếm đoạn, một kiếm này chém ra, khiến không ít người kinh hô một tiếng. Đối với tu sĩ cường giả ở đây mà nói, một kiếm này không chút nào lạ lẫm. Tại thời điểm vừa rồi, Tùng Diệp kiếm chủ chính là dùng một chiêu kiếm đoạn này phá kiếm thức thứ 9 tuyệt thế của kiếm cừu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tia lửa bắn ra tung tóe, giống như một ngôi sao to lớn vô cùng bị nổ tung. Lực trùng kích vô cùng cường đại ngay lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Nghe được, đông, một tiếng vang lên, sau khi Ninh Trúc công chúa đối cứng một chiêu cùng với Lâm Uyên kiếm thiếu, Ninh Trúc công chúa lui về sau 2-3 bước, nhưng hơi thở không hề rối loạn, vẫn ung dung như thường. Cường đại như vậy, thấy Ninh Trúc công chúa một chiêu kiếm đoạn. Vậy mà tiếp nhận một chiêu cự uyên kiếm đạo của Lâm Uyên kiếm thiếu, điều này lập tức khiến tất cả mọi người ở đây giật nảy người. Đối với không ít người ở đây mà nói, bọn hắn đều cho rằng Lâm Uyên kiếm thiếu chính là người đứng đầu Tuấn Ngạn thập kiếm, thực lực hơn xa so với 9 người kia. Vừa rồi khi Hứa Dịch Vân cùng Lâm Uyên kiếm thiếu vừa quyết đấu, mọi người đều cho rằng Hứa Dịch Vân không phải là đối thủ của Lâm Uyên kiếm thiếu. Nhưng bây giờ Ninh Trúc công chúa đối cứng một chiêu với Lâm Uyên kiếm thiếu, mà Ninh Trúc công chúa cũng chỉ là hơi chút hạ phong mà thôi. Phải biết, Lâm Uyên kiếm thiêu thế nhưng là tu luyện Cự Uyên kiếm đạo, lại cầm trong tay Cự Uyên kiếm, loại ưu thế như vậy, chính là hơn Ninh Trúc công chúa rất nhiều. Sau một chiêu đối cứng, Lâm Uyên kiếm thiếu cũng không khỏi vì vậy biến sắc, hắn cũng không có nghĩ đến, thực lực của Ninh Trúc công chúa lại cường đại như thế. Tiếp của ta một kiếm, liền ngay trong khoảnh khắc này, Ninh Trúc công chúa vượt không mà lên, người như sao băng, bước đi như tia chớp, ngay tức khắc nghe được một tiếng. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên, liền thấy đó là kiếm quang lượn quanh, tỏa ra kim quang. Trong chớp mắt này, chỉ thấy Ninh Trúc công chúa dường như cả người được kim quang bao phủ, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tựa như được dát lên một lớp hoàng kim, đạt được vô thượng thần linh che chở và phù hộ, lộ ra khí thế hết sức thần thánh, giống như thần linh giá lâm vậy. Kỳ diệu nhất chính là, Ninh Trúc công chúa đánh ra một kiếm, cũng không giống như kiếm đoạn tuyệt sát vô tình, mà lúc này nàng xuất thủ một kiếm, lại nhịp nhàng hợp theo tiết tấu của thiên địa, tựa như trong một kiếm này, liền ẩn chứa sự ảo diệu của thiên địa vạn đạo, một kiếm này dường như đã sinh ra thiên địa vạn đạo, hết sức bác đại tinh thâm. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Lâm Uyên kiếm thiếu cũng thét dài một tiếng, bước lên không trung, Tử Uyên kiếm vung ra, dưới một tiếng. Oanh, vang lên thật lớn, kiếm quang rời non lấp bể trùng kích mà tới, mang xu thế hủy diệt thập phương. Đây là kiếm pháp gì? Lâm Uyên kiếm thiếu kiếm uy vô địch, mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Ninh Trúc công chúa vừa ra tay, kiếm pháp rất kỳ diệu, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Đặc biệt là đối với lão tổ đại giáo của Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng không khỏi vì thế mà ngây ngẩn, trong lòng hết sức kỳ quái. Đây không phải là kiếm pháp của Mộc Kiếm Thánh Quốc, có một vị lão tổ đại giáo có giao tình thâm hậu với Mộc Kiếm Thánh Quốc, đối với Mộc Kiếm Thánh Quốc cực kỳ hiểu rõ, khi quan sát kỹ hơn, không khỏi vì vậy giật mình. Không sai, Ninh Trúc công chúa vừa thi triển ra kiếm pháp không phải là của Mộc Kiếm Thánh Quốc. Không phải là kiếm pháp của Mộc Kiếm Thánh Quốc, vậy là kiếm pháp gì? Có cường giả không khỏi giật mình nói ra, chẳng lẽ là kiếm pháp của Hải Đế Kiếm Quốc? Cách chương.